Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, 3.000 oán niệm nữ thả ra cung. An bài xong thiên công các sự tình về sau, Lý Thái mở miệng đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Xuân Phong nói. Phụ hoàng cùng bản vương nhắc qua, chuẩn bị để hai vị theo hướng nhiếp chính. Bản vương đã đáp ứng phụ hoàng, không biết hai vị tiên sinh ý kiến như thế nào. Chủ công, hai vị tiên sinh đều là người đại tài, chủ công làm sao có thể dễ dàng liền từ bỏ bọn họ đây. Từ Lương đứng dậy căng thẳng đối với Lý Thái nói, nếu như hai vị tiên sinh lòng đang chủ công nơi này, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào đều là chủ công tâm phúc. Nếu như tâm không tại chủ công nơi này, liền như là năm đó Từ Thứ tiến vào Tào Doanh. La Tùng mở miệng nói, ha ha a, La tướng quân nói không ngoa. Hơn nữa hai người chúng ta đi theo bên cạnh hoàng thượng, có lẽ là đối với chủ công có lợi nhất. Viên Thiên Cương đứng dậy đối với La Tùng nói, tất cả mọi người không có để ý Viên Thiên Cương nói là cái gì. Bọn họ quan tâm lại là Viên Thiên Cương đối với Lý Thái xưng hô trên thay đổi. Cho tới nay Viên Thiên Cương đều gọi hô Lý Thái vì là Ngụy Vương. Thế nhưng là hôm nay nhưng xưng Lý Thái vì Chúa Công. Viên Đạo Huynh rốt cục làm ra quyết định. Vậy ta liền muốn chúc mừng chủ công. Lý Thuần Phong cười đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thái nói. Bần đạo nếu đáp ứng cùng chủ công đánh cược, thua đương nhiên phải thực hiện đổ ước. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, Viên Đạo Huynh chẳng qua là cần một nấc thang mà thôi. Kỳ thực ở trong lòng ngươi cũng sớm đã tán thành chủ công. Không biết ta nói có thể hay không đúng. Lý Thuần Phong vừa cười vừa nói, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể đạt được Viên Thiên Cương đạo trưởng thừa nhận, đối với bản vương mà nói, cũng tuyệt đối là một cái vinh hạnh sự tình. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, chúng ta đến bên cạnh hoàng thượng nhận chức về sau, cũng sẽ không đem hoàng thượng nhất cử nhất động truyền cáo cho chủ công. Không biết chủ công là không sẽ cảm thấy, chúng ta đã khác trèo cao cành đây. Lý Thuần Phong mở miệng đối với Lý Thái hỏi, tiên sinh hà tất như vậy thăm dò bản vương đây? Nếu như hai vị tiên sinh đem phụ hoàng mọi cử động nói cho bản vương, vậy các ngươi chính là ở đến bản vương với hiểm cảnh bên trong. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công có thể minh bạch điểm này ta liền yên tâm. Lý Thuần Phong gật gù rồi nói ra, nếu hai vị tiên sinh đến hoàng thượng nơi đó, liền vô pháp trợ giúp chủ công, cái kia không thì tương đương với chủ công đã mất đi hai vị tiên sinh trợ lực à? La Thông không rõ mở miệng hỏi. Chỉ cần hai vị tiên sinh ở trong triều đình, vĩnh viễn chủ công liền đủ đủ. La Tùng mở miệng đối với La Thông nói, đúng vậy a, có hai vị tiên sinh ở trong triều đình, những cái kẻ xấu dĩ nhiên là không dám công nhiên chửi bới bản vương. Đây là hai vị tiên sinh ở trong triều đối bản vương hảo nơi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, tối hôm nay bản vương đem đãi tiệc vì là hai vị tiên sinh tiễn đưa. Các vị đang ngồi ở đây nhất định phải đều muốn trình diện. Tối hôm nay chúng ta không say không về. Sau đó Lý Thái lại nói với mọi người nói. Cùng lúc đó, Lý Thái trong đầu vang lên một cái cơ giới thanh âm. Chủ ký sinh được 3 tên gia thần. Đối với chủ ký sinh độ trung thành đạt đến tử trung. Càn khôn trùng động hệ thống vì là chủ ký sinh mở ra công năng mới. Chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai người liền rời khỏi Lý Thái Ngụy Vương Phủ. Đi Lý Thế Dân nơi nào đưa tin, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không bạc đãi hai người. Đặc biệt vì hai người chuẩn bị trạch viện, còn để hai người theo triều đình thu thập ý kiến, coi như là đi vào miếu đường. Lý Thế Dân lại làm ra một cái quyết định, đó chính là thả ra hậu cung cung nữ hơn 3.000 người, làm cho các nàng hồi hương tự do hôn phối. Đường đại thi nhân Bạch Cư Dịch còn đem việc này viết thành thơ văn, dùng cái này đến ca ngợi Lý Thế Dân cần chính yêu dân. 3000 oán niệm nữ thả ra cung, 400 tử tù quy thuận ngục, trở thành thiên cổ ca tụng. Thế nhưng 3000 tên cung nữ rời đi hoàng cung, thật là một chuyện tốt à. Có người nhà tiếp thu các nàng còn nói được, những cái không có người nhà hoặc là không bị người nhà tiếp thu, lại làm như thế nào sinh hoạt đây? Các nàng duy nhất có thể lựa chọn hành nghiệp, chỉ có lần thứ hai bán mình làm nô, hoặc là bị trở thành thanh lâu kỹ nữ, bằng không bọn hắn đem chết đói đầu đường. Thái Cực Cung, mẫu hậu, bây giờ phụ hoàng đại khai thiên ân, để trong hậu cung cung nữ có thể trở về hương hôn phối. Thanh tước nghe nói còn có một phần cung nữ không nghĩ rời đi. Không biết bọn họ vì sao không nghĩ rời đi đây. Lý Thái ôm vừa trăng tròn Lý Trị, đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi, từ xưa đạo vừa vào thành cung sâu như biển, to lớn một cái trong hoàng cung chỉ có ngươi phụ hoàng một người nam nhân. Tuy nhiên lại có lấy ngàn mà tính cung nữ, các nàng lưu ở trong hoàng cung chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại di hận một đời. Dù vậy, hay là có người vắt óc tìm mưu kế muốn tiến cung, để cầu được hoàng thượng ân sủng có thể vừa phi thăng thiên. Vì lẽ đó tự nhiên cũng có cung nữ không muốn rời đi hoàng cung đại nội. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, mẫu hậu, thanh tước ngược lại không cho là như vậy. Những cái không muốn rời đi hoàng cung cung nữ, hẳn là các nàng đã không có người nhà, rời đi hoàng cung về sau có thể đi làm gì chứ? Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, khó nói người nhà bọn họ sẽ không tiếp nhận bọn họ sao? Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thái nói, mẫu hậu người cũng trải qua loạn thế, có bao nhiêu người bởi vì sinh hoạt bức bách bán con bán nữ. Những này bị thả ra hoàng cung 3000 cung nữ bên trong, có ít nhất một bộ phận lớn người đã không nhà để về. Chờ đợi các nàng chỉ có thể là lần thứ hai bán mình làm nô, hoặc là lưu lạc tới thanh lâu kỹ quán này cuối đời. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, đúng vậy a, lại càng ít hơn cung nữ có thể chân chính trở lại người nhà mình bên người đây. Lại càng ít hơn người đồng ý đi cưới, trong hoàng cung phóng xuất nữ nhân làm vợ đây. Trưởng tôn Vô Cấu thở dài nói, mẫu hậu, bây giờ ván đã đóng thuyền, vì lẽ đó phải nghĩ đến một cái phương thức giải quyết. Bằng không đây là dùng giả tượng đến biểu dương Thái Bình thịnh thế, biểu dương phụ hoàng hoàng ân cuồn cuộn. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ngươi có được phú khả địch quốc tài phú, việc này giao cho ngươi đi làm, ngươi nên có thể đảm nhiệm được, vì lẽ đó mẫu hậu cảm thấy, chuyện này hay là từ ngươi tới vì ngươi phụ hoàng khắc phục hậu quả tốt. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái làm, mẫu hậu, nếu như thanh tước thật đem những cung nữ kia thu nhận, phòng trừng thanh tước đầu cũng là muốn đi theo dọn nhà. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Lý Thái nói không giả, bên này hoàng đế lão tử vừa đem cung nữ thả ra, nhìn lại vương gia nhi tử liền đem những cung nữ kia tất cả đều thu. Lời này nếu truyền sắp xuất hiện đi, còn sẽ có Lý Thái quả ngon để ăn. Thanh tước nói đúng, ngược lại là bản cung quên việc này. Cái kia không chỉ thanh tước cảm thấy, cần phải xử lý như thế nào việc này đây? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái hỏi, việc này nhất định phải phụ hoàng gật đầu. Chỉ cần phụ hoàng gật đầu, thanh tước có 100 loại cách nào khiến cái này xuất cung cung nữ có thể chính thức hưởng thụ tự do sinh hoạt. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ở nơi này cái thời điểm, có người mở miệng nói, ngày mai lâm triều trẫm sau đó chỉ cho ngươi đi xử lý những cái rời khỏi cung cung nữ sinh hoạt vấn đề. Thời gian này Lý Thế Dân đi tới, mở miệng đối với Lý Thái nói, Nhìn thấy Lý Thế Dân đi vào, Lý Thái vội vàng đem trong lòng Lý Trị giao cho một bên cung nữ. Sau đó ngã quỳ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?